Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 658 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Cát Bạch Mị nhìn qua Lục Thiếu Du, một thân trang trí khác thường làm nổi bật lên dáng vẻ đáng yêu khá lạ, dịu dàng cười mà nói: "Trước tiên xin chúc mừng Lục Soái, lần này thanh danh Lục gia quân chúng ta nhất định có thể vang vọng thương khung chiến trường." Lục Thiếu Du đứng dậy, mắt nhìn mọi người, tình mang trong mắt khẽ nhúc nhích, lại nói: "Tất cả mọi người trước tiên chuẩn bị tốt một chút đi, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ không còn được hưởng cuộc sống bình yên như vậy nữa đâu." Nghe vậy, Cát Bạch Mị mỉm cười, bà búi tóc đen buộc đơn giản lên một chút, còn lại rủ xuống bên cổ, càng lộ vẻ quyến rũ, cong môi, hàm răng kẽ mở, lại nói: "Chúng ta đã chuẩn bị lâu rồi, chỉ chờ Lục Soái về thôi." Sáng sớm hôm sau, trong đại điện, đám người Phong Du Du, Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Lôi Tiểu Thiên, Mộc Tử Kỳ, Đường Dần, còn có đoàn trưởng quân đoàn Tiên Hạm Mộ Quang Diệu, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Thái A, còn có đoàn trưởng, phó đoàn trưởng và các đoàn thuộc Bát Đại Cổ Tộc, tăng thêm đám người quân bộ Điền Minh, Nhược Linh Đạo Nhân, Bằng Thiền Lý, Mục Hân Nhiên, tổng cộng hơn 10 người cùng tụ tập. Lục Tiêu Du không chút khách khí ngồi ngay ngắn trên thượng thủ, Phong Du Du ngồi ngay ngắn bên trái thượng thủ, phía bên phải là Độc Cô Cảnh Văn và Lam Linh. Đối với hành quân, Lục Tiêu Du rất rõ ràng, dùng tâm trí hai người Độc Cô Cảnh Văn và Lam Linh không hề thua kém bất cứ người nào ở đây cả. "Xin bái kiến Lục Thống Soái." Tất cả đại quân đoàn, đoàn trưởng và phó đoàn trưởng đều rất rõ ràng thân phận Lục Thiếu Du nên đều cung kính hành lễ. "Miễn lễ đi." Lục Thiếu Du vung ống tay áo lên, ý bảo mọi người miễn lễ. Nhìn qua tất cả mọi người, thực lực tám đoàn trưởng không khác lắm với Mộ Quang Diệu, đều có thực lực tiếp cận Hóa Hồng Cảnh. Chỉ có điều lại không có bất kỳ người nào đặt chân đến Hóa Hồng Cảnh chính thức cả. Việc này có lẽ có quan hệ đến quy định bất thành văn, Hóa Hồng Cảnh không được tham dự thường khung chiến trường. Mọi người sau khi phân chia nhau ra rồi, thì Phong Du Du liền khẽ nhìn qua Lục Thiếu Du, nói nhỏ: "Mọi người đã đến đông đủ rồi." Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu với Phong Du Du, nhìn mọi người trong đại điện, sau đó nói: "Hồng Hoang Điện còn nửa năm nữa mới mở ra. Người lần trước tham gia, nửa năm sau mới ra được. Nửa năm sau, 72 khối lục địa kia cũng sẽ đồng thời mở ra. Nói cách khác, chúng ta còn có nửa năm thời gian để chuẩn bị. Trong thời gian nửa năm này, các đại thế giới sẽ đều chuẩn bị tốt cho việc tranh đoạt 72 khối lục địa có được Hồng Hoàng lệnh. Bằng không, đến lúc đó, chúng ta căn bản không thể nào chen vào được. Khi đó, các đại thế giới vô số đại quân hội tụ, mục tiêu đều sẽ là 72 khối lục địa kia. Tất nhiên, sẽ là một đường chém giết tranh đoạt." Hoàng Giật ghé mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, vẫn lạnh lùng như cũ, tiếp tục nói: "Dựa theo tình huống lần trước mà thấy, đến thời khắc cuối cùng tranh đoạt 72 khối lục địa kia, ít nhất phải đến một nửa đại quân đại thế giới trọng thương, còn thậm chí là toàn quân bị diệt." Lục Thiếu Du nghe vậy, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Đoạn đường này chém giết tới, thì số sinh linh vẫn lạc khó có thể tính toán. Đây mới thực sự là thương khung chiến trường. So sánh với lúc trước mình ở bên ngoài thương khung chiến trường, hoàn toàn là biệt các một trời một vực. Tranh đoạt một khối Hồng Hoàng lệnh mà thôi, Lục gia quân ta chưa từng biết lùi bước đâu. Lục Kinh Vân lặng lặng ngồi thấp giọng nói nhỏ, khí thế toàn thân lại nguy nga mênh mông như một toàn núi lớn khó lay chuyển. Một cỗ khí tức sát phạt cực kỳ thù liễm dần dần chấn động. Thương khung chiến trường đúng là thiên đường cho sát phạt áo nghĩa. Không ít ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân, nhưng lại không người nào dám lộ ra vẻ khinh thường với thanh niên này. Tất cả thanh niên các đại cổ tộc đều rất rõ ràng thực lực của Lục Kinh Vân mạnh như thế nào. Cho dù là các quân đoàn trưởng ngồi ở đây, cũng đều biết rõ hùng danh của Lục Kinh Vân tại thương khung chiến trường. Lục gia quân có thể quật khởi nhanh như vậy, không thoát khỏi quan hệ đến Lục Kinh Vân. Hôm nay gọi mọi người đến đây, tổng cộng cũng chỉ có hai chuyện. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, lại nói, từng tia ánh mắt nghe vậy cũng đều lập tức rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói tiếp. Thứ nhất, ta đối với mọi người chỉ có một yêu cầu. Một khi giao thủ với Thiên La Minh, vậy thì tất cả đều phải nghe theo ta. Ai dám cãi lời, ta sẽ không khách khí. Cảm thấy làm không được, thì hiện giờ có thể rời đi. Ta sẽ không cưỡng cầu bất kể một ai. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn nhau. Ánh mắt mọi người, các đại quân đoàn lập tức đều rơi vào trên thân bọn người Phong Du Du, Đường Dân, Hoàng Giật, Lôi Tiểu Thiên. Người là thống soái, quân lệnh như sơn, ai dám không theo, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Phong Du Du nói nhỏ, ánh mắt thánh khiết kia lại nhiều trong một loại lăng lệ, ác liệt. Quân lệnh như sơn, không ai dám không theo. Theo lời Phong Du Du vừa dứt, đám người Hoàng Giật, Đường Dân, Mộc Tử Kỳ, Bằng Du đều gật đầu. Miệng của Lục Thiêu Du lộ ra đường cong thỏa mãn, nhìn mọi người lại nói. Đã như vậy, vậy thì mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Sau hoàng hôn, đại quân sẽ xuất phát. Thống soái, nhanh như vậy sao? Đi Tương cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lục Thiêu Du nói nhỏ nhỏ. Ta nhận được tin tức một quân đoàn đại thế giới của Thiên La Minh ở ngay phía trước không xa. Chúng ta hoàng hôn sẽ xuất phát, dùng hành trình đại quân, rạng sáng là chúng ta có thể đuổi tới rồi. Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta đấy. Vâng ạ. Nghe vậy mọi người đều trong mắt đều bắn ra tinh mang. Nguyên bộ đám lập tức trở về chuẩn bị. Từng người đều động mấy ngàn đại quân cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Sau khi mọi người rời đi, Lục Thiếu Du và Lục Kinh Vân, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh tạm thời đến một đình viện. Bác cùng Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng có mặt. Thiếu Du, người biết phía trước có người Thiên La Minh từ lúc nào thế? Độc Cô Cảnh Văn nghi hoặc hỏi Lục Thiêu Du. Nàng rất rõ ràng Lục Thiêu Du một mực không hề ra ngoài, còn tin tức của Lục gia thì nàng cũng biết toàn bộ. Lục Thiêu Du nghe vậy cười thần bí, lại nói: ngẫu nhiên phát hiện ra thôi, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết. Vừa dứt lời, thần sắc trên mặt Lục Thiêu Du lập tức nghiêm lại, nhìn bọn người Lục Kinh Vân bắt cùng Vô Song, lại nói: trong thương khung chiến trường không phải chuyện đùa, mọi người nhất định phải cẩn thận, không thể có bất kỳ chủ quan nào đâu đấy. Đám người Lục Kinh Vân, Bạc Cùng Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng đều gật đầu. Lần này phải đối mặt với điều gì, trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ. Thiếu Du, người cũng phải cẩn thận một chút. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiếu Du, phía dưới trang phục, hai chân thon dài cao gầy, hai bên eo nhỏ mềm yếu không xương, còn treo hai thanh đoạn kiếm chừng nửa xích tinh mỹ. Tóc đen thật dài buộc ở sau ót, trong vẻ tuyệt mỹ mang theo một tia cuồng dã, tuế nguyệt cũng không lưu lại bất luận dấu vết nào trên người của nàng cả. Ta biết rồi. Lục Thiếu Du nói nhỏ, trong mắt tình bằng chấn động, thấp giọng nói tiếp. Vì linh vũ thế giới, Hồng Hoang Điện nhất định phải đoạt được. Cha, bọn người Lòng Thung và Dương Quá Đại Bá còn có Tâm Đồng cô có lẽ đều đi vào thương khung chiến trường có phải không? Lục Kinh Vân hỏi Lục Thiếu Du. Hẳn là như vậy, không bao lâu nữa là có thể gặp mặt bọn họ rồi. Lục Thiêu Du nói nho nhỏ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không khỏi chờ mong. Đã lâu như vậy, không được gặp đại ca rồi. Không biết lần sau gặp mặt, thực lực đại ca sẽ đạt đến tình trạng nào đây? Hoàng hôn từ từ buông xuống, mặt trời chiều ngả về tây, tà dương đỏ như máu, hào quang bắn ra bốn phía. Tà dương như máu tựa như ảo mộng đâm vào mắt người, chiếu lên những dãy núi tiểu điều. Kim quang sáng chói, thôn thiên ốc nhật, tự dưng lộ ra tiểu sát đằng lệ. Cũng đã tới lúc rồi, khởi hành đi thôi. Trên một ngọn núi, Lục Thiếu Du nhìn đại quân hạo hạo đãng đãng che khuất bầu trời, bao phủ đại địa trong sơn mạch. Ánh mắt cũng tuôn ra chút nóng bỏng, lập tức ống tay áo run lên, vùng bàn tay lên, lập tức chui vào trong một khung mị ảnh khôi lỗi tỏa giá ở trước người của hắn. Cùng lúc này, cả phương thiên địa này đều rùng rùng không ngớt, đông đảo khí thức hùng hồn mênh mông bỗng nhiên chấn động, vô số khôi lỗi tỏa giá lờ lửng giữa không trung như châu chấu lướt qua vậy. Vô số thân ảnh đại quân lướt vào trong đám khôi lỗi tọa giá. Vô số khôi lỗi tọa giá nổ vang, lập tức phá không mà đi, nhưng mảng lớn mây đen bao phủ thiên địa, phô thiên cái địa bay vút về phía trước. Động tĩnh lớn như thế đã khiến cho vô số ánh mắt ở chung quanh đều sôi trào. Có không ít cường giả lơ lửng trên không trung, mắt nhìn đám đông khôi lỗi tọa giá kia đi xa. Ai cũng hiểu rõ, hiện giờ đại chiến điên cuồng lại lần nữa bắt đầu rồi. Đại chiến lan đến gần toàn bộ 3.000 đại thế giới. Diệt chọc huyết tinh điên cuồng sắp bắt đầu. Chém giết điên cuồng, huyết tinh sẽ tràn ngập trời xanh, diệt chọc cuốn ngang toàn bộ chiến trường. Màn đêm dần dần tiêu tán, ánh trăng nhàn nhạt, nhạt treo cao. Ngay khi đêm tối bị ánh dương quét qua, trên quần phòng ở phường Đông luôn luôn đã tuôn ra ánh mặt trời đầu tiên. Trong một mảnh sơn mạch bao la, âm thanh năng lượng âm bạo bỗng nhiên trầm thấp bộc phát vang vọng. Trong sơn mạch không ngớt, một hồi đại chiến đột ngột bộc phát. Các loại công kích năng lượng áo nghĩa như mưa rào xẹt qua trời cao, năng lượng kinh khí như pháo hoa tản ra chói mắt. Mấy tỷ đại quân lấy nhân tộc làm chủ, xen lẫn thú tộc đang vây công lấy mấy ngàn vạn minh linh trong sơn mạch. Từng tiếng thét lớn chói tai, khí tức âm hàn điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong đám đông minh linh chủng tộc còn có cả lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc. Nguyên một đám cũng lập tức hóa thành phệ hồn linh thân và lang linh chân thân khổng lồ, bành trướng, hùng hăng va chạm với đại quân nhân tộc. Những tiếng va chạm khủng bố vang vọng khắp không trung. Giữa không trung, vô số thân ảnh đụng nhau, từng đạo lưu quang bay vút, năng lượng áo nghĩa cũng lan tràn. Giờ phút này, cả thiên địa đều đang run rẩy, sát khí, mùi huyết tinh tràn ngập trời cao, bao phủ cả một phương thiên địa, làm cho nó cũng rung chuyển theo. Chúng ta bị Thường Khung Minh bao vây rồi, chạy mau, chạy mau. Người của Thường Khung Minh quá đông. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn, khí tức khủng bố cuốn đi khắp nơi, tiếng chém giết trùng thiên, đường theo đó vang vọng. Giữa từng tiếng kêu thảm thiết, có không ít người phải tự bạo, năng lượng khủng bố nổ tung, phù thiên cái địa. Chỉ là trong đại chiến vực này, hồn anh tự bạo, thực lực không đủ, khiến động tĩnh cũng trở nên không chút đáng kể. Chỉ có thể bị bao phủ trong phiến năng lượng nổ tung, vàng như sấm rền ở khắp mọi nơi. Trốn đi, tất cả mọi người chạy mau, báo cho quân đoàn khác đến cứu viện. Trên không trung, một đạo lang linh chân thân khổng lồ kéo dài qua giữa không trung. Tu vi nhất nguyên hóa hồng bạo tuôn ra, khí tức âm hàn cuốn đi khắp mọi nơi. Trong đại chiến chém giết điên cuồng bực này cũng đủ để khiến cho bộ phận người phải chú ý đến. Còn muốn chạy à? Đáng tiếc, kiếp sau người cũng không có cơ hội nữa đâu. Lời nói lạnh lùng như băng, lạnh nhạt vang lên. Và lúc này, trong chiến trường chém giết hỗn loạn, một đạo huyết quang phóng lên trời cao. Lời vừa dứt đã xuất hiện trước thân của lang linh chân thân khổng lồ kia. Ngay giữa ánh mắt rung động của mọi người, huyết bạch lưu quang lưu lại. Một thanh niên mang trường bào, thân hình cao ngất như trường thường xuất hiện. So với thân hình thì hoàn toàn không đáng kể, nhưng khí thế toàn thân lại mênh mông, uy nga như một tòa núi lớn không thể lay chuyển. Duệ kim hồn đao. Dưới nét mảy kiếm, hai con người bỗng nhìn khẽ động, huyết bạch quang mang, hơi phủ, thoáng qua cái bắn phá hư không. Nương theo trên người còn có một loại sát khí bàng bạc, như phong bạo cuốn ngang trời cao. Kim mang hiện hiện ở hư không sau lưng. Huyết bạch đại đao sau lưng lại lập tức bổ tới lang đình chân thần trước người. Một đao bổ ra, tiêu sát chi khí cuốn khắp nơi. Đao mang mang theo âm thanh âm bạo vô cùng bén nhọn như thiểm điện vạch phá không gian. Những nơi đao mang kim sắc đi qua, gợn sóng không gian hóa thành tro tàn, hiển lộ trong một đạo vết nứt không gian thật dài. Lang đình chân thần cấp độ nhất nguyên hóa hồng kia, dưới tình huống không kịp né tránh, đạo đào màng kìm sắc kia dùng xu thế bôn lôi bổ ra vòng năng lượng phòng ngự âm hàn của hắn. Đào màng nhập vào cơ thể, một đao hai nửa, lang đình chân thân khổng lồ lập tức nứt vỡ tượng khúc, đào màng có thừa rơi xuống dưới sân mạch tiểu điểu bên dưới. Các ngọn núi liên tiếp nổ tung, nứt vỡ, đỉnh tài nhức óc, vô số đá vụn bắn lên trời cao. Thiếu soái Lục Gia Quân lại mạnh mẽ, hùng hãn thế sao? Phần đông ánh mắt đều nhìn lại cái này là một thanh niên trên người, vạn chúng rùng động. Trong tay Lục Kinh Vân nắm một hỏa tinh linh, nhất nguyên hoa hồng, tay kia nắm lấy đại đao, thét lớn một tiếng, giết, một tên cũng không để lại. Từng tiếng chém giết như tiếng sấm rền vang vọng trên không trung, cả phương tiên điện này thầy ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thời gian cũng dần dần đã trôi qua, đám trẻ tuổi đỉnh phong trong cùng thế hệ của các đại thế giới tiến vào thương khung chiến trường, chém giết điên cuồng cũng diễn ra hết sức căng thẳng. Tất cả các thế lực lớn trong thiên địa đều tập trung ánh mắt vào thương khung chiến trường. Chỉ có điều đang ở trong thương khung chiến trường thì người bên ngoài thương khung chiến trường không thể nhúng tay vào được. Tất cả đều phải dựa vào người bên trong tự mình khống chế tất cả thôi. Mỗi một ngày đều có vô số sinh linh vẫn lạc trong thương khung chiến trường. Mỗi một ngày đều có đại thế giới vừa buồn vừa vui. 3.000 đại thế giới, mỗi đại thế giới thực lực cũng không phải đều ngang nhau, có mạnh tự nhiên cũng có yếu. Thời gian nháy mắt đã qua 5 tháng. Trong tranh đấu thương khung chiến trường, có đại thế giới quật khởi, cũng có đại thế giới bị chìm ngập trong chém giết điên cuồng. 5 tháng, theo toàn bộ 3.000 đại thế giới, lấy thương khung mình và thiên la minh cầm đầu chém giết, khiến vô số sinh linh vẫn lạc. Một đường đi đến chỗ hồng hoang điện ở sâu trong thương khung chiến trường. Một đường tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thầy ngã vạn dặm, máu chảy thành sông. Trong thượng thành thế giới, cách mỗi ngày đều có ngọc giản truyền vào trong bậc địa thiên giới. Tình huống thượng thành thế giới trong thương khung chiến trường trong bậc địa thiên giới đều có thể biết được với tốc độ nhanh nhất. Trong đình viện phong cách cổ xưa, ngọc giản trong tay phong hành thiên ảm đạm. Bây giờ, hai mắt khép hở, khẽ mở ra, ánh mắt như thâm thúy vô biên vô hạn. Thế nào rồi? Băng Thiên nói với phong hành thiên trụ. Chúng ta không chọn lầm người, tổn thất mặc dù có, bất quá so với những năm qua thì căn bản không thể nào so sánh được. Lần này thượng thanh thế giới chúng ta có thể một lần hành động xoay người hay không, toàn bộ đều phải dựa vào tiểu tử kia. Nhà đầu Du Du tuy rằng bây giờ thực lực cũng không yếu, bất quá muốn khống chế toàn cục cũng khó có thể so sánh với tiểu tử kia được. Còn một tháng nữa thôi, không biết đến lúc đó đám tiểu gia hỏa kia cuối cùng có thể đạt được mấy tòa hồng hoang điện. Băng Thiên nói nhỏ. Ánh mắt của phong hành thiên chủ khẽ nhúc nhích, lại nói. Lục Tiêu Du, một tòa hồng hoang điện không thành vấn đề. Nhà đầu Du Du và Lục Kinh Vân đều có lực tranh giành. Hy vọng có lẽ đều rất lớn. Những người khác đoán chừng không có cơ hội gì rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt của phong hành thiên chủ ngừng tụ, khẽ thở dài. Chỉ có điều muốn tranh giành hồng hoang điện, chỉ dựa vào thực lực một người cũng vô dụng. Trước hết, phải tranh đoạt được hồng hoang lệnh. Nếu đến lúc đó không có được vài ba khối hồng hoang lệnh, thì nhà đầu Dù Dù và Lục Kinh Vân cũng vẫn đi tư cách. Ba khối hồng hoang lệnh phải đồng thời chiếm đóng ba khối đại lục. Áp lực thật là quá lớn. Dùng quân đoàn trong tay bọn họ, căn bản khó có thể làm được. Băng Thiên nghe vậy có chút cúi đầu, trầm mặc một hồi mới nói với phong hành thiên trụ. Yên tâm đi, bọn hắn biết rõ quy tắc, đến lúc đó tự nhiên sẽ an bài tốt thôi. Tất cả phải dựa vào tiểu tử kia rồi. Phong hành thiên chủ nói nhỏ một câu. Trong một khung khôi lỗi tọa giá, mấy người cầm đầu chủ yếu là Lục Thiêu Du, Lục Linh, Thái A, Lục Kinh Vân, Phòng Phách Nam, Lôi Tiểu Thiên đều ở đây. Từng đạo thân ảnh phân tịch mà ngồi xuống. Mọi người từ bản địa thiên giới đến đây, trải qua 5 tháng, khí tức trên người so với trước kia đều nhiều trong một loại huyết tinh sát khí lăng liệt. 5 tháng chém giết kịch liệt, khiến tâm cảnh và tòa khí chất mỗi người đều dần dần bị ảnh hưởng, xảy ra không ít biến hóa. 5 tháng trôi qua, mấy tỷ đại quân thượng thành thế giới giờ cũng đã vẫn lạc không ít hơn 5.000 vạn. Lớp trẻ đỉnh phong trong mật địa thiên giới, mật địa địa giới, mật địa nhân giới cũng vẫn lạc hơn mấy ngàn. Diệt địch một mạn, tự thương 800. Bên trong hỗn chiến, một ít thương vong căn bản không cách nào tránh khỏi được. Nhưng nếu so với mình linh của thiên la mình vẫn lạc, thì sau mỗi lần đại chiến, thương vong của thượng thành thế giới quả thật có thể dùng không cần để ý để hình dung. Mỗi một trận chiến, thượng thành thế giới cơ hồ đều toàn thắng, chưa từng thua trận. 5 tháng trôi qua, trong đại quân thượng thành thế giới, địa vị của Lục Thiêu Du cũng đã triệt để vững chắc. Thành tích mỗi một trận chiến đều toàn thắng, đủ để khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục. Thậm chí không lâu trước đây, đại quân thượng thành thế giới đồng thời bị mấy đại thiên thế giới thiên la mình, gần 20 quân đoàn vây khốn trên một khối đại lục. Cuối cùng, bọn người Hoàng Giật, Phòng Phách Nam, Lục Kinh Vân, Lục Đình ra tay. Hạm đội khổng lồ của Lục gia quân tăng thêm hạm đội quân đoàn tiên hạm toàn lực đuổi giết, lại có Phòng Dù Dù toàn lực ra tay. Quân lực dưới tình huống ấy lấy một địch hai, không ngờ đại quân thượng thành thế giới cuối cùng chỉ vẫn lạc 3.000 vạn người, nhưng lại đánh tan tác một đội hình đối phương hầu như không còn. Lục Thiên Du thân làm thống soái ở trong trận chiến ấy, hắn đã dùng sức của một mình, đã đánh chết được hơn 10 tên tổng thống lĩnh quân đoàn Minh Linh, trù sát mấy trăm Minh Linh tuyền cổ cảnh. Danh vọng sau trận chiến ấy cũng đã đạt đến đỉnh phong. Sau trận chiến ấy, thân ảnh của nam tử áo bào xanh, sát khí ngập trời, bá đạo lăng tuyệt cũng khắc sâu vào trong lòng mọi người đại quân thượng thành thế giới. Còn một tháng nữa là đến lúc 72 khối đại lục đồng thời mở ra. Trong khôi lỗi tọa giá, Lục Tiêu Du nhìn mọi người đang ngồi, lại nói. Quân đoàn có thể còn sót lại đến giờ, mỗi cái đều có thực lực càng hàng đầu, càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Phòng Dù Dù còng bồi nói nhỏ.

Chuyện bực này không thể nào là trùng hợp được. Phong Hỏa, có biết bọn hắn hội tụ bao nhiêu người không? Lục Thiếu Du nói với Phong Hỏa. Phong Hỏa vội vàng nói, nhân số không có ít, bất quá thám tử của chúng ta không dám tới gần. 10 tên thám tử, 9 tên bị cường giả Thiên La Minh cảm giác được, đánh chết tại chỗ. Chỉ có một trọng thương hồn anh trốn về được thôi. Xem ra lần này bọn hắn tụ tập, sợ rằng có mục tiêu, mà mục tiêu này đa phần là thượng thành thế giới chúng ta rồi. Hoàng Dân tỏa ra khí tức lạnh lùng, nói nhỏ, là sát tộc có thiên phú tốc độ, ở mặt lĩnh ngộ không gian áo nghĩa có chỗ hơn người. Là sát nhất tộc, nam cực xấu, nữ tử nhưng lại cực kỳ đẹp. Bất quá, một nữ tử của là sát nhất tộc nào cũng cực kỳ xinh đẹp và yêu mị. Dừng lại một chút, Hoàng Dân tiếp tục nói, tu đoàn nhất tộc cũng là nam tử cực xấu, nữ tử lại cực kỳ đoan chính, mỹ mạo. Chỉ có điều, người tu la nhất tộc kiêu ngạo dị thường. Người tu la nhất tộc đều vì mình thân là tu la nhất tộc mà cảm thấy vẻ vang. Tâm tư đố kỵ cũng rất nặng, không hề để chúng tộc khác vào trong mắt. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào ưu tú hơn chủng tộc mình. Thiên phú của bọn hắn cũng cực kỳ khủng khiếp. Tính cách hiếu chiến chính là loại cuồng chiến nhất trong chủng tộc Minh Linh. Dạ xoan nhất tộc có thiên phú đoạt xá khủng bố cũng cực kỳ là khó đối phó trong các chủng tộc Minh Linh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du một mực trầm tư gì đó. Sau khi Hoàng Giật nói xong, liền nhìn mọi người, lại nói. Mọi người từng người trở về chuẩn bị. Đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta đi ra ngoài một chuyến. Cha, con sẽ đi với cha. Lục Kinh Vân nói với Lục Thiêu Du. Không cần đâu, con trấn thủ Lục gia quân là được rồi. Lục Thiêu Du dứt lời, thân ảnh bỗng dưng hoàn toàn biến mất khỏi ghế ngồi. Thực lực Lục Soái tựa hồ càng ngày càng mạnh. Nhìn qua nơi thân ảnh Lục Thiêu Du biến mất, Lôi Tiểu Thiền nói nhỏ. Đường Dần híp mắt lại, nói nhỏ. Không biết hiện giờ, thực lực Lục Soái đã đạt đến loại tình trạng nào rồi. Thật nhìn không thấu. Đều trở về chuẩn bị đi. Dạ xoa tộc, tu la tộc, la sát tộc, người tam đại tộc này đã lộ diện, sợ rằng có mưu đồ rất lớn. Lục Soái kỳ tỏ đón gió, tăng thêm mấy tháng nay, chúng ta rảo rát nhiều Minh Đình như vậy, sợ rằng bọn hắn cũng ngồi không yên được nữa rồi. Phong Du Du nói với tất cả mọi người. Trong dãy núi trùng điệp, tiêu điều, điều hưu, tiểu sát, bốn phía một tọa sơn mạch khổng lồ, hội tụ đông nghịt các thân ảnh, chậm rạp, chằng chịt. Từ giữa không trung bao quát nhìn lại, giống như một bầy kiến chằng chịt bao phủ khắp cả sơn mạch vậy. Một cỗ khí tức âm hàn chấn động khiến cho xa xa nhìn lại, hơn nửa bầu trời đều nở mờ không ánh sáng, tựa như đêm đen. Trên ngọn núi, hơn 10 đạo thân ảnh đứng đó, không ít người đều có bộ dáng quái dị. Có người thân người đầu thú, cũng có người thần thú đầu người, hoặc là đầu trâu, mặt ngựa, thậm chí còn có 3 đầu, 1 tay, hoặc là 2 đầu, 3 tay đủ cả. Nhưng mỗi người đều có khí tức âm hàn bàng bạc khiến lòng người run sợ. Trong đó cũng có không ít người bộ dáng nhân loại bình thường, đều là thanh niên nam nữ, khí độ bất phàm. Đặc biệt là 3 thanh niên nam tử đi đầu. Nam tử bên trái, bộ dáng tuấn lãng, nhưng toàn thân trong lúc mơ hồ tràn ra một cỗ sát khí u ám. 2 con người đang nhìn vào hư không, tựa hồ như đang dò xét cái gì đó. Nam tử chính giữa, bộ dáng lại vô cùng xấu xí, đầu có mấy nhúm tóc ngắn, màu đỏ dựng ngược. Thân hình của hắn rắn chắc, lỗ mũi cực kỳ hừng hực, thế nhưng trên mặt lại cực kỳ tự ngạo. Nam tử thứ 3, bộ dáng xấu xí, có thể sánh được với nam tử thứ 2, chỉ đã thân hình gầy hơn một chút. Phía trước chính là người thượng thành thế giới rồi, giết nhiều sinh linh chủng tộc Minh Linh chúng ta như vậy, cũng đến lúc nên trả giá thật nhiều. Nam tử tuấn lãng đầu tiên thu hồi ánh mắt khỏi hư không, nhìn 2 nam tử bộ dáng cực xấu bên người, lại nói. Một cái thượng thành thế giới mà thôi. Nghe nói Lục Thiêu Du kia là Trần Lý Niết Bàn, linh ngộ áo nghĩa kỳ đạo thứ 5, còn trở thành thánh chủ Tuyền Cổ Điện. Ta ngược lại rất hứng thú với Tử Lôi Huyền Đỉnh kia đấy. Nam tử xấu xí thân hình rắn chắc, lộ vẻ hữu lực, chính giữa cau mày lại, ngạo khí nghiêm nghị. Lục Thiêu Du kia hẳn là không kém, bất qua lần này không thể để hắn thoát được. Nam tử xấu xí gầy gò nói nhỏ nhỏ, lập tức nói với hơn 10 người sau lưng. Người âm linh tộc, ám quỷ tộc các người đã chuẩn bị xong hết chưa? Nghe vậy, một thân ảnh toàn thân khí tức âm hàn chấn động, đầu thú thân người tiến đến trước nói. Đều chuẩn bị xong cả, đoán chừng bọn người ải linh tộc sáng sớm ngày mai là có thể đuổi tới. Đến lúc đó, đủ để vây khốn đám người thượng thành thế giới kia rồi. Đám người thượng thành thế giới cho rằng đem hội tụ tất cả mọi người một chỗ là được sao? Vừa vặn một lần hành động, triệt để xóa tên Thượng Thành thế giới khỏi nơi này luôn. Thanh niên xấu xí đầy ngạo khí, trong mắt xẹt qua sát ý, trầm giọng nói tiếp. Truyền lệnh xuống dưới, sáng sớm ngày mai động thủ, nhổ tận gốc đám người Thượng Thành thế giới kia. Trên không trung mây mù lờ mờ, mơ ảo. Một đạo thân ảnh áo bào xanh hiển hiện trên không trung, mắt nhìn xuống vô số thân ảnh rậm rạp bên dưới, nhíu mày lại, lập tức thân ảnh biến mất, không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ người nào có thể phát hiện ra. Vào ban đêm, màn đêm bao phủ trời xanh, dưới ánh trăng nhu hòa, trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh áo bào xanh từ từ đáp xuống. Theo thân ảnh áo bào xanh đáp xuống này, có không ít thân ảnh trên ngọn núi lập tức nghênh đón. Thiếu Du, thế nào rồi? Bắc Cung Vô Song quay sang hỏi Lục Thiếu Du. Chủng tộc Mình Linh có không ít quần đoàn đã đến. Vệ Hồn nhất tộc, Lang Linh nhất tộc, Âm Linh nhất tộc, Ám Quỷ nhất tộc đều đã đến đủ. Còn có Dạ Xoa tộc, Tù La tộc, La Sát tộc cũng đã tới phía trước. Lục Thiếu Du nhìn qua bọn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Kinh Vân, Lục Linh, Mạc Kinh Thiên, Thái A, Lăng Thành Tuyệt trên ngọn núi, nói tiếp. Nhân số cũng không ít đâu, sợ rằng cộng lại cũng trên 40 quân đoàn. Nhiều như vậy sao? Nghe vậy Vân Hồng Lăng cũng biến sắc mặt. 40 quân đoàn Bình Linh, tính sơ qua cũng là hơn 1 tỷ Bình Linh đại quân. Đội hình như thế, sợ rằng dùng treo quất bầu trời cũng khó có thể hình dung được. Ánh mắt của Lục Kinh Vân xẹt qua tinh mang huyết bạch nhàn nhạt, lập tức ngẩng đầu nhìn qua Lục Tiêu Du, lại tiếp tục nói. Cha ơi, thực lực của bọn hắn thế nào? Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, nở nụ cười, nói với Lục Kinh Vân. Thực lực cũng chỉnh thể, cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là có Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc. Những người trẻ tuổi đỉnh phong trong ba tộc này đã tới nhị nguyên hóa hồng. Những người còn lại còn có không ít nhật nguyên hóa hồng. Đây coi như là đội ngũ mạnh nhất mà mấy tháng nay chúng ta gặp phải. Ba nhị nguyên hóa hồng sao? Muốn chết à? Nghe vậy ánh mắt Lục Kinh Vân chấn động, khí tức sát phạt trong mắt bắn ra. Đám người này hẳn là định sáng sớm ngày bài động thủ. Bọn chúng đã vẩy chúng ta vào trong, định một lần tiêu diệt Thượng Thành thế giới. Tuy rằng đám người này không đáng lo lắng, nhưng mà phải khiến cho tổn thất của Thượng Thành thế giới chúng ta giảm xuống mức thấp nhất mới được. Lục Tiêu Du nói xong, lập tức nhìn Lục Kinh Vân và Thái A, rồi nói tiếp. Kinh Vân, Thái A, Lục Gia Quân giao cho hai người, chuẩn bị ngày mai đại chiến một hồi, thông trí tất cả các đại quân đoàn bay trận suốt đêm, chuẩn bị chiến tranh. Đến lúc đó cố gắng không nên liều mạng, đợi giải quyết hết hóa hồng cảnh và tuyên cổ cảnh của đám người kia xong, tất cả sẽ dễ dàng xử lý hơn nhiều. Vâng, thưa sư phụ. Hai người Thái A và Lục Kinh Vân gật đầu, hai người lập tức thả người nhảy xuống ngọn núi. Mặt thấy hai người Thái A và Lục Kinh Vân xuống dưới sắp xếp, Lục Thiêu Dù đứng chắp tay, ánh mắt trầm tư nhìn về phương xa, dường như đang cân nhắc chuyện gì đó. Tuy rằng bọn chúng nhiều người, thế nhưng chỉ có bà nhị nguyên hóa hồng cầm đầu. Đối với chúng ta mà nói, hẳn là không có uy hiếp quá lớn, chàng còn lo lắng gì vậy? Hai mắt của Lăng Thành Tuyền khẽ đảo, chậm rãi đi tới bên người Lục Thiêu Du. Thân ảnh xinh đẹp lẳng lặng đứng đó, mái tóc dài màu đen xõa xuống vai, khuôn mặt trắng nõn, không chút son phấn nào, trông nàng vô cùng xinh đẹp. Những năm gần đây, thời gian cũng không làm phai mờ khí chất giống như tiền tử hạ phàm của nàng, chỉ là phần cao ngạo lại yếu bớt đi không ít, mà lại tăng thêm vài phần vũ mị. Dạ Xoa tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, tộc nhân của ba tộc này tuy rằng cũng không tính là yếu, nhưng mà hẳn không phải là đám người mạnh nhất trong những người cùng thế hệ, ta cũng không quá để ở trong lòng. Lục Tiêu Du thấp giọng nói, lập tức nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền rồi cười khổ, thở dài một câu. Con đường tu luyện tàn khốc, mạnh được yếu thua, số mệnh của vạn vật nằm trong sự khống chế của Đạo Thiên. Trong thương khung chiến trường, mỗi một ngày đều có vô số sinh linh trong các đại thiên thế giới vẫn lạc. Nghe vậy, vẻ mặt của Lăng Thanh Tuyền biến hóa một chút, nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, chàng suy nghĩ cho linh vũ thế giới sao? Lục Thiêu Du khẽ ngẩng đầu, nhìn bàn đêm mờ ảo ở trong thương khung chiến trường, lại nói, không có thực lực thì không có cách nào thủ hộ tất cả mọi người bên cạnh. Ta không phải là người vĩ đại, chuyện sống chết của người khác không liên quan tới ta. Ta cũng không có năng lực quản đến. Có lẽ có một ngày nào đó, sau khi ta có thực lực kia sẽ quản một chút. Nhưng mà hiện tại, ta chỉ hy vọng có thể bảo vệ tất cả những người bên cạnh, bảo vệ tất cả những thứ có quan hệ với ta mà thôi. Nói xong, Lục Tiêu Du ngừng một chút, mãi sau mới thở dài, nói tiếp. Chỉ là đột nhiên ta có cảm giác trách nhiệm trên người càng ngày càng nặng. Ta sợ có một ngày ta sẽ không bảo vệ nổi tất cả mọi người. Cho nên, chàng mới tranh thủ kiếm vài cái hồng hoang điện, muốn để cho người linh vũ thế giới đi vào trong đó hay sao? Bác cùng vô song nhẹ nhàng bước lên, thân ảnh xinh đẹp từ từ đứng cạnh Lục Tiêu Du, nói tiếp. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, tất cả người trong linh vũ thế giới sẽ mạnh mẽ tới mức đứng vững trong 3.000 đại thiên thế giới này. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Lục Tiêu Du nhìn Bắc Cung Vô Song cười cười, lập tức nói với trung nữ bên cạnh. Ngày mai sợ rằng sẽ là một hồi đại chiến, các nàng đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, còn có thiếp ở đây, chàng có xử lý chuyện của mình là được rồi. Bắc Cung Vô Song thay Lục Tiêu Du phủi phủi một ít tro bụi trên áo, bờ môi son kẽ mở, lại nói. Còn có thiếp ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ta cũng hy vọng là thế. Lục Tiêu Du mỉm cười. Dùng tu vi của Bắc Cung Vô Song hiện tại, tự nhiên có được thực lực nói ra được những lời như vậy. Nói xong, nhìn nữ tử thanh nhã trước mắt, hai tay hắn khẽ kéo, lập tức ôm thân hình mềm mại này vào trong lồng ngực, đôi môi khoản lấp bờ môi son mềm mại kia. Thôi được rồi, đám người Kinh Vân nói không chừng một lát nữa sẽ trở lại, bị nó nhìn thấy cũng không hay. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng giãy khỏi vòng tay của Lục Tiêu Du, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo. Khí tức quanh thân chấn động như ẩn như hiện, khiến cho lòng người nhộn nhạo. Thiếu Du, Bạch Linh Tỷ cùng Âm Nha Đầu, Doanh Nha Đầu, Thanh Nhi không biết hiện tại có đi vào trong thường khung chiến trường hay không. Vân Hồng Lăng tiến lên hỏi Lục Thiếu Du. Đối với việc Lục Thiếu Du thân mật với Bắc Cung Vô Song, nàng cũng bỏ qua. Lúc này, nàng đang bận nghĩ tới nhi tử bảo bối của mình. Không có cách nào xác định rõ. Ta luôn dặn người của chúng ta chú ý, nhưng hiện tại cũng còn chưa có tin tức. Lục Tiêu Du nhớ mày, hiện tại đã trôi qua 5 tháng mà còn chưa có tin tức đám người Đại Ca Dương Quá cùng Tiểu Long. Thường khủng chiến trường này không phải là lớn bình thường, cũng không biết hiện tại bọn họ đang ở nơi đâu. Diện tích của thường khủng chiến trường cực lớn, muốn gặp được bọn họ cũng không dễ dàng. Đến lúc gặp, tự nhiên sẽ gặp được bọn họ. Lữ Tiểu Linh lại nói, màn đêm vô cùng vô tận, ánh trăng bao phủ khiến cho cả sơn mạch nhìn qua lại càng tiêu điều và lạnh lẽo hơn. Trên một vách núi dựng đứng cao ngất, có một đạo quang mang huyết sắc chấn động, khiến cho không gian chung quanh chấn động ngày càng kịch liệt. Một lát sau, đạo quang mang huyết sắc kia từ từ thu liễm, một đạo thân ảnh xinh đẹp dần dần hiện hiện, một ngụm trọc khí từ trong đôi môi màu đỏ kia tràn ra, hai con mắt yêu mị màu đỏ đang nhắm chặt, khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên, hàm răng trắng ngà bên trong đôi môi son của thân ảnh xinh đẹp kia mở ra, âm thanh giống như chuông bạc quanh quần trên vách núi đá dựng đứng. Từ Quỳ, người tới rồi còn không đi ra sao? Người cho rằng ta không có cách nào phát hiện ra người sao? Thực lực của tỷ tỷ càng ngày càng mạnh. Âm thanh vang lên, không gian nổi lên chấn động. Lập tức một đạo thân ảnh mềm mại, xinh đẹp xuất hiện ở trên vách đá núi dựng đứng. Bộ dáng nhìn như 28-29 tuổi. Trên người mặc hoa bào màu tím nhạt, trường vòng cung toàn thân mê người, ngại ngùng, e ấp. Giống như trời sinh đã như vậy. Nhà đầu nhà người tới từ lúc nào vậy? Nữ tử đang quanh chân ngồi từ từ đứng dậy. Bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi, lưu truyền bao phủ thân hình mềm mại, động lòng người, giống như không xương. Khuôn mặt tinh xảo, kiều diễm, mị hoặc, tăng thêm thân hình uyển chuyển kia, giống như một loại khiêu khích với dục vọng của tất cả nam nhân. Nữ tử mặc hoa bào màu tím nhạt, bên cạnh nữ tử này cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng mà so với nữ tử mị hoặc này mà nói, bỗng nhiên kém sắc hơn rất nhiều. Mỗi theo đám người trùng sở thế giới tới đây, sau đó nghe các nàng nói tì tì ở đời này cho nên lập tức tới đây. Nghe vậy, nữ tử mặc hoa bào màu tím nhạt khẽ cười nói, khuôn mặt tinh xảo, làn da óng ánh, ôn nhu như ngọc, nhưng hai tròng mắt lại có màu tím nhạt như ẩn như hiện, khí chất cao quý trang nghiêm khiến cho người ta tự nhiên cảm thấy kính nể, không dám xem thường. Người này không phải là Đông Phương Tử Quỳ thì còn có thể là ai được nữa. Chỉ là Đông Phương Tử Quỳ so với nữ tử mặc cung trang màu đỏ bên người, lúc này tự dưng lại ảm đạm vài phần. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ kia, ngoài cao quý đoan trang ra, còn có cảm giác kiểu mị, trang nhã. Coi như người còn có chút lương tâm. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ dịu dàng cười. Trong đôi mắt đỏ hồng hiện lên sự vui vẻ. Hai cái má lúm đồng tiền xuất hiện. Kiều mị trang nhã khiến cho tim người ta đập thình thịch, môi son khẽ mở lại nói. Nghe nói lần trước, người đi Tuyền Cổ Điện gặp người chân lý niết bàn kia, cũng chính là Lục Tiêu Du, linh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, có phải không? Vâng, tỷ tỷ cũng biết hắn sao? Đông Phương Tử Quỳ gật đầu, lập tức nhìn qua nữ tử trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nữ tử mặc bộ cung trang màu đỏ cười khanh khách, cười đến mức thân hình mềm mại, động lòng người kia rung rung. Âm thanh giống như chuông bạc, lại giống như ma âm truyền ra, miệng nói. Đầu chỉ là biết hắn, xem ra lần này khó tránh khỏi, không gặp lại gia hỏa này một phen rồi. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ quen biết hắn sao? Đông Phương Tử Quỳ lại càng thêm nghi hoặc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử mặc cung trang màu đỏ hiện lên nụ cười vui vẻ, nụ cười tươi như hoa, giống như hoa ảnh túc. Bên trong sự diễm lệ lại mang theo độc dược, khí tức huyết sát quanh thân giống như vô hình chấn động. Hai mắt nhìn Đông Phương Tử Quỳ, mỉm cười nói, đầu chỉ là quen biết, đến lúc đó ta sẽ nói cho người biết. Nói xong, nữ tử mặc cung trang màu đỏ thì thảo nói, sao hỏa này sao lâu như vậy còn chưa tới tìm ta, tới lúc đó ta sẽ tìm hắn tính sổ. Buổi sáng sớm trong không gian điều điều có sương sớm nhàn nhạt còn chưa tan đi, nhìn từ phía xa như có như không, giống như một tấm lụa mỏng mềm mại đang bay búa trên không gian vậy. Bỗng nhiên trong thiên địa này lập tức vang lên tiếng nổ mạnh, giống như tiếng sấm vang vọng không thôi trên không trung. Âm thanh vang vọng từ xa tới gần khiến cho đám sương sớm mờ ảo bị xua tan ra chung quanh. Khi đám sương sớm dần dần tiêu tán, một mảng mây đen kịt từ bốn phía thiên địa nhanh chóng kéo tới. Sau khi đám mây đen kịt này tới gần thì mới có thể nhìn rõ, đó là vô số thân ảnh rậm rạp, chằng chịt, là một đại quân khổng lồ che khuất bầu trời. Khí tức âm hàn lan tràn, tàn sát bừa bãi, khiến cho thiên địa vừa mới sáng sớm lại lập tức lâm vào trong bóng đêm lờ mờ. Ánh mặt trời cũng khó có thể chiếu xuyên qua đại quân khổng lồ như vậy. Khí tức âm hàn lan tràn, mang theo sát khí không thèm che giấu khuếch tán, khiến cho thiên địa bốn phía run rẩy nhẹ nhẹ. Trên một ngọn núi cao ngất, có không ít thân ảnh nhìn qua bốn phía, trong mắt âm thầm nổi lên chấn động. Trên ngọn núi, Phong Du Du mặc y phục trắng như tuyết, khí tức thánh khiết lại mang theo mấy phần sát phạt, sắc bén. Đối mặt với đại quân phô thiên cái địa kia, tinh mang trong mắt khẽ nhúc nhích, khí tức trùng quanh khiến cho không gian quanh thân nàng nổi lên rung động, chấn động như ẩn như hiện, miệng thấp giọng nói. Số lượng kể ra cũng không ít, ước chừng 10 ức người. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đến rồi sẽ không đi được. Thân ảnh xinh đẹp của Lam Linh cũng đứng đó, y phục trên người bao phủ đường cong động lòng người, khí chất giống như một đầu báo mẹ. Trong mắt nàng không có bất kỳ sự lo lắng nào, ngược lại còn tràn ngập vẻ chờ mong, một loại chờ mong giết chóc. Trong vòng mấy tháng này, Lam Linh tung hoành trong đại quân hàng ức người cũng khiến cho tất cả mọi người phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Tung hoành trong hàng ức đại quân có đôi khi không liên quan tới thực lực, hoàn toàn là do thiên phú. Trong năm tháng ở trong thương khung bí cảnh, ba người Lam Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Thái A, ba người này khống chế lục gia quân cũng khiến cho tất cả quân đoàn của thượng thành thế giới khiếp sợ. Dưới sự khống chế của ba người này, chiến lực của quân gia quân lục gia phát huy tới mức tận cùng. Năng lực điều binh khiển tướng, ngay cả đám người cổ tộc cũng tự nhận không có cách nào làm được. Đám Minh Linh chủng tộc kia đang chuẩn bị tiến công. Đôi mắt của Độc Cô Cảnh Văn thì thào nhìn bốn phía. Ánh mắt khẽ đảo, trên khuôn mặt động lòng người dần dần nổi lên khí tức sát phạt lạnh như băng. Khí chất trong một thời gian ngắn chuyển thành lạnh lẽo như băng. Trong bốn phía thiên địa, âm thanh đại quân Minh Linh chủng tộc di chuyển vang dội không thôi. Càng ngày càng kịch liệt, vô số thân ảnh Minh Linh chủng tộc bay tới vút tới. Cuối cùng đem trọn đại quân của thượng thành thế giới bao phủ trong phiến thiên địa này. Khí tức âm hàn khủng bố tràn ngập ra phiến thiên địa này, khiến cho linh hồn người ta run run. Giữa không trung, dẫn đầu có trên trăm cường giả đứng thẳng. Từng đạo khí tức vô cùng cường hãn, khiến cho không gian chung quanh chấn động, gió nổi mây phun. Trong đó, có không ít cường giả hóa hồng cảnh. Trước trăm đạo thân ảnh đều là người cường hãn này, có ba thanh niên lờ lửng trên không trung. Dẫn đầu là một nam tử xấu xí, thân hình rắn chắc có lực. Người này nhìn đại quân thượng thành thế giới trước mặt, tiếng cười cuồng ngạo cùng với tự phụ vang vọng trên không trung, cất tiếng nói. Lục Thiếu Du, có rõ không? Chỉ cần ngươi giao tử Lôi Huyền Đỉnh ra, sau đó lại khấu đầu ba cái, trước mặt bà vũ ta, là ngày hôm nay ta sẽ tha cho đám nhân loại nhỏ bé của thượng thành thế giới các người. Tiếng cười to vang vọng trên không trung, chỉ là tiếng cười này còn chưa dứt, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh đã xuất hiện trước mặt đại quân Bình Linh chủng tộc. Nghe tiếng thét lớn cuộn cuộn kia, trên khuôn mặt cường nghị của nam tử mặc áo bảo xanh khẽ nở nụ cười lạnh nhạt. Ánh mắt không có bất kỳ chấn động nào, mà chỉ lạnh nhạt nói: "Các người chính là ba người của Tu La tộc, là sát tộc, dạ xoa tộc chăng?" Nam tử mặc áo bảo xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến cho trên trăm cường giả giận đầu đột nhiên cảm thấy rung động. Người này xuất hiện, không ngờ bọn họ lại không có bất kỳ cảm giác nào. Trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ cảnh giác. Trong ba người đứng đầu, nam tử xấu xí, thân hình gầy gò kia, bỗng nhiên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lục Tiêu Du, rồi cất tiếng nói: "Người là ai?" "Cẩn thận, hắn chính là Lục Tiêu Du thượng thành thế giới." Trong ba người, thanh niên tuấn lãng kia lập tức cất tiếng, ánh mắt bỗng nhìn run lên. Hắn còn chưa có tự mình gặp qua Lục Tiêu Du, thế nhưng trong tư liệu mà tộc nhân thu thập về Lục Tiêu Du, hắn đã nhìn thấy hình ảnh của Lục Tiêu Du của tượng thành thế giới trong tương họa không gian, cho nên vừa mới gặp mặt đã nhận ra. Lục Tiêu Du vừa nghe nói vậy, thân hình đám người này rung động. Người có tên cây cỏ bóng, bà chữ Lục Tiêu Du này đã sớm vang vọng cả 3.000 đại thiên thế giới. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.